Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 292, chương 23, ẩn núp. Gurumi trong mắt hàn quang lóe lên, không còn kịp suy tư nữa cái khác, đem hai kiện không cùng loại y phục khuynh đảo ra. Trên mặt đất bộ kia lợn rừng thi thể rất nhanh tiêu thất. Mà Hắc Miêu, sách, thật là, cũng may linh lực hồn hậu, hình thành hình một vòng tròn hình cầu, đem Hắc Miêu lồng ở trong đó, mà linh lực có thể hay không ngăn cản virus, hiện tại ai cũng không rõ ràng lắm. Red Queen, có thể ngăn cản cái khác virus khuếch tán sao? Xin lỗi, loại vi khuẩn này đi qua không khí là có thể tiến hành truyền bá. Không có dụng cụ chuyên nghiệp, ta không còn cách nào tiến hành phân tích. Căn cứ bên ngoài truyền nhiễm tính phán đoán, qua âm được bao lâu, toàn bộ tiểu khu cũng sẽ bị toàn bộ cảm hóa. Gurumi trong mắt quang mang chớp thước, cuối cùng ẩn vào trong con ngươi, gọi Umbrella người đến, áp dụng virus hàng mẫu. Mau sớm nghiên cứu ra giải dược. Chủ nhân, Umbrella đã tải đang chuẩn bị, nhưng loại vi khuẩn này cường tính, nghiên cứu ra giải dược độ khó, sợ rằng ngay cả beta cấp văn minh đều thúc thủ vô sách. Gurumi vừa định nói cái gì đó, trước mắt một hồi mờ, ngồi dưới đất, lạnh lẽo xúc cảm truyền vào da thịt, bỗng nhiên giật mình, chết tiệt. Ngân khối hình chiếu ra Red Queen mặt mang lo lắng. Chủ nhân, ngài trạng thái vô cùng không thích hợp. Kiến nghị tiến nhập chủ thần thương trường sàng chọn tễ thuốc. Tay nhỏ bé khẽ vuốt đầu. Một ấm áp truyền lại đến vỏ chung. Linh lực ở trong người chậm rãi quay lại. Ta không sao, này virus cường độ quả thật có chút lợi hại. Chủ nhân, ngài nhiệt độ cơ thể tiếp cận 38 độ C. Không có việc gì, virus đã bị linh lực đè xuống. Dường như ngay cả ta đây cỗ thân thể cũng thay đổi cường không ít. Ngoài cửa sổ có gió ở thổi, mới vừa gia nhập đêm tối không lâu sau. Trong tiểu khu rất nhiều trang viên chủ nhân chưa đi vào giấc ngủ. Nhưng nguy hiểm lại bất cứ lúc nào cũng sẽ phủ xuống. Phanh, Gurumi đem chăm quạt xếp diệp tạo nên. Nàng vừa mới ở phía ngoài nói trên đường mắt thấy một tai nạn xe cộ. Rõ ràng song phương bị hao tổn cũng không tính là nghiêm trọng. Nhưng không ai xuống tới. Cảm hóa, đã bắt đầu rồi. Red Queen, nhớ kỹ đem Umbrella tiêu chí cho xóa. Ta hy vọng nghiên cứu ức chế dịch có thể từ ngươi tự mình trấn. Đúng vậy, chủ nhân. Red Queen thanh thúy Loli ghi âm và ghi hình là bị phú dư sứ mệnh vậy. Nhưng sau đó lại có chút cẩn thận từng ly từng tí. Chủ nhân, căn cứ mây tính toán căn cứ tin tức truyền đến. Virus cũng không tính hoàn toàn tai hại. Gurumi diễu cợt một tiếng. Có lợi một mặt là xúc tiến tiến hóa a. Chủ nhân ngài thật là thông minh. Gurumi ánh mắt đã ngưng thật. Tiến hóa xác suất lại đều sẽ là bao nhiêu? 10 vạn người trong có thể hay không xuất hiện một cái? Không phải, chủ nhân, căn cứ bắt trước tính toán đến xem. Chỉ cần thân thể tố chất đủ mạnh cứng rắn, liền có thể chịu nổi. Từ đó thu hoạch được có ích. Đơn giản như vậy, Gurumi có chút không tin. Tuy là tiến hóa xác suất vẫn như cũ không cao, nhưng chính là đơn giản như vậy. Mày liễu nhăn lại, chẳng lẽ không đúng tê virus sao? Ánh mắt lạc hướng một đống trong quần áo Hắc Miêu. Thân thể nếu so với trước đây lớn gấp 3-4 lần. Ở tại thân thể trọng thương dưới, ẩn chứa nổ tính lực lượng. Linh lực đối với Hắc Miêu có phản ứng gì? Thong thả trị liệu, nhưng không còn cách nào áp chế trên người virus khuếch tán. Umbrella nhân viên còn bao lâu mới? Có thể đến, Red Queen trầm mặc một phen, nhanh nhất, 3 giờ, nàng cơ hồ đem tất cả nhân viên chiến đấu, đều rơi hướng trụ sở trong lòng đất bên kia, ngay cả Red Queen mình cũng không nghĩ tới, ở New York trong thành phố, dĩ nhiên sẽ phát sinh loại tình huống này, ngươi nói, nếu như ta hiện tại thôi động tụ linh trận, có thể hay không đem này tán phát virus hấp tới? Khả năng không lớn, hơn nữa quá mức mạo hiểm. Lợn rừng cùng hắc miêu tán phát virus số lượng cực kỳ bé nhỏ. Cảm hóa tiểu khu nhân khẩu đã là cực hạn. Có thể, nếu như virus đem người thể cho rằng căn cứ, một lần nữa lớn mạnh đang khuếch tán, na toàn bộ New York đều sẽ trở thành địa ngục. Bất quá bây giờ xem ra, dường như loại vi khuẩn này không có đem người biến thành zombie khả năng a. Zombie, chủ nhân ngài là ngón tay này trong phim ảnh gen tiến hóa thất bại quái vật. Kurumi nhún nhún vai, nếu như ngươi là hiểu như vậy nói. Chủ nhân, số thứ tự là D3 bên trong biệt thự có động tĩnh. Chúng ta vị trí chỗ ở là nơi nào? Kurumi ngẩn ngơ hỏi, Red Queen đảo cặp mắt trắng dã. Chủ nhân, chúng ta nằm ở A5. Kurumi đột nhiên nghĩ tới, đám này người giàu có đều có cùng người khác bất đồng yêu thích. Tựa như giống như nàng ở tại A khu một cái vùng Trung Đông thổ hào. Sủng vật dường như chính là một cái cá sấu. Lần nữa đẩy ra trăm quạt xếp diệp. Kurumi nhìn về phía xa xa còi cảnh sát vang lên vị trí. Trong ánh mắt tràn ngập đồng tình. Quả nhiên, thời gian không bao lâu, bên ngoài liền vang lên tiếng thương, còn hỗn tạp tiếng mắng chửi, cùng với tiếng kêu cứu. Kurumi nhĩ lực cũng đủ tốt, có thể nghe trong đó làm người ta rợn cả tóc gáy, cắn hợp. Băng phong nha răng đem huyết nhục đầu, khớp xương cắn đứt, nuốt vào trong bụng, nếu như không phải ở lục địa. Kurumi cảm thấy đám kia cảnh sát một cái đều chết hết. Nháy nháy con mắt, xem ra muốn cùng S-H-I-E-L-D giao thiệp. Ánh mắt lần nữa rời về phía bên trong phòng, nhìn nhồi vào phòng ngủ hai đại chủng loại y phục. Nhất thời nhức đầu, nàng lo lắng không phải y phục, mà là lợn rừng lưu lại DNA. Cùng với hắc miêu, chủ nhân, tài sản riêng thần thánh không thể xâm phạm. Bọn họ muốn bắt lấy lệnh khám xét đâu. Tin tưởng ta, những người giàu có kia người thứ nhất cũng sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Bọn họ trong phòng vật thú vị, có thể không có chút nào so với chúng ta thiếu. Sách, đây chính là chủ nghĩa tư bản lực lượng. Ánh mắt nhất định sẽ hướng trên người nàng hội tụ. Nick Fury can thiệp hay sao? Chẳng lẽ sẽ không phái ra đặc công? Bất quá Red Queen có thể vỗ ngực cam đoan. Coi như Black Widow nhện quá phụ đen tới, cũng sẽ làm cho nàng hữu khứ vô hồi. Thuận tiện ở đem cái gì đó chiến lược hậu bị công kích cục kiện ra tối cao pháp viện. Tin tưởng nàng sẽ có bó lớn luật sư kiếm lấy cướp bang thiếu nữ lên tòa án. Bên ngoài tiếng gió thổi càng lúc càng lớn. Mãi cho đến đèn pha đánh xuống, mới phát hiện là có phi cơ trực thăng tới. Kurumi vẫn như cũ đứng ở bên cửa sổ. Red Queen, ngươi nói bọn họ có thể hay không nhiễm virus? Tất nhiên, chỉ bất quá lượng ít, rất có thể sẽ ở thân thể bọn họ trong ẩn núp. Đợi thân thể sức miễn dịch giảm xuống lúc, một lần hành động công vỡ. Cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Súng tự động khai hỏa thanh âm. Khoảng cách Kurumi biệt thự không phải rất xa. Đánh chắc là đầu kia cá sấu a. Đáng thương cá sấu, còn không có mới vừa biến dị, đã bị nhân loại đuổi tận giết tuyệt. Red Queen, trong tiểu khu có hay không cái khác biến dị giống? Hầu như hết thảy động vật đều đã bị cuốn hút, nhưng biến dị lại ít lại càng ít. Có thể là virus tản ít, căn bản không đủ để khiến cho chúng nó hoàn thành tiến hóa. Ngoại trừ đầu kia cá sấu, còn có cái gì động vật? Một con báo, một đầu sư tử, một con chó, mắt to chát liễu chát. Thật không hổ là khu nhà giàu sao? Mấy thứ này liền dám nuôi dưỡng ở khu vực thành thị. Xách xách xách, loài người kia đâu? Đại khái thế nào? Camera không chụp được nhiều như vậy. Bất quá 25 ngôi biệt thự, trong đó có 17 đống hướng ngoại giới truyền tin tức. Tình huống thực tế còn không thể xác nhận. Kurumi ấm mắt lại,